Bạch tử tái sinh, chương 298, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Sa thật ra cũng chẳng định từ chối. Mọi người thấy hoàng tử Chư Lạp đi đến, đều đứng dậy. Hoàng tử, Ba Sa hơi cúi người, làm một động tác chắp tay. Hoàng tử Chư Lạp nhẹ nhàng nâng tay, cầm ly rượu bước đến trước mặt bạch tử. Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cô ấy. Mấy người ra ngoài trước đi. Ba Sa dừng lại một chút. Được rồi, vậy tôi không làm phiền nữa. Mọi người cũng lần lượt rời đi. Phiền Hoa lo lắng nhìn Bạch Tử. Bạch Tử quay đầu vỗ vai Phiền Hoa, nói bằng tiếng Trung. Không sao đâu, chỉ là nói chuyện thôi. Anh ta không đánh lại tôi đâu. Phiền Hoa thấy Bạch Tử trong tình huống này vẫn có thể nói đùa, bực bội nói, cô Bạch à, Bạch Tử, đi đi. Phiền Hoa, được rồi, có chuyện gì thì nhớ ném ly rượu. Bạch Tử, cô tưởng đang đóng phim à, còn ném ly rượu. Hơn nữa, nếu anh ta thật sự muốn làm gì tôi, ở đây đông người như vậy, chúng ta chỉ có hai người, mà anh ta còn là người kéo theo, thì chẳng phải chúng ta sẽ dễ dàng bị hạ gục sao? Phiền Hoa bĩu môi, bước đi mà vẫn ngoái đầu lại nhìn. Khi Phiền Hoa đi rồi, hoàng tử Chư Lạp đặt ly rượu xuống, ngồi lên sofa, tư thế vẫn như thường lệ. Bạch Tử quay lại nhìn anh, chuyển sang tiếng Anh hỏi, hoàng tử có chuyện gì không? Chư Lạp mỉm cười, nói bằng tiếng Trung có chút ngữ điệu, tôi hiểu tiếng Trung. Ôi trời, Bạch Tử nhìn anh, rõ ràng rất ngạc nhiên. Vậy là tất cả những gì cô vừa nói với Phiền Hoa, hoàng tử Chư Lạp đều nghe hiểu hết rồi sao? Hoàng gia quả nhiên không đơn giản. Bạch Tử khẽ mím môi, trong lòng không hiểu rõ mục đích của hoàng tử Chư Lạp là gì. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Chư Lạp xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng điệu chậm rãi lên tiếng, đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tôi đến tìm cô chỉ để hỏi, cô có biết đánh thái cực quyền không? Bạch Tử, thái cực quyền, Chư Lạp, thái cực quyền là một môn võ dưỡng sinh kết hợp giữa thân và tâm mà các bạn Trung Quốc rất giỏi. Các bạn Trung Quốc có rất nhiều người dạy môn này. Bạch Tử, nếu hoàng tử có yêu cầu gì, xin cứ nói thẳng. Chư Lạp, vậy tôi nói thẳng, tôi muốn học thái cực quyền. Bạch Tử, thái cực quyền tuy là một môn võ khá sâu sắc, nhưng người biết đánh thái cực quyền không phải là hiếm. Hoàng tử muốn học, chỉ cần tìm một thầy giỏi dạy là được. Chư Lạp lắc đầu, tôi không chỉ muốn tìm một người dạy cơ bản, mà là một bậc thầy thật sự. Cô vừa rồi đánh với người của tôi, đòn vừa rồi sử dụng lực đối lực chắc hẳn là thái cực quyền, nhưng sau đó tránh né đòn đánh vào đầu lại có vẻ không giống. Bạch Tử, tôi muốn biết ai là thầy dạy cô. Thì ra là vậy, anh ta đến để tìm thầy của cô. Bạch Tử nhẹ nhàng cúi đầu. Hoàng tử, hiện tại tình huống đã khác, mọi chuyện phải rõ ràng. Tôi không phải người Thái Lan, tôi cũng không phải tội phạm. Ý cô là, cô chẳng có lý do gì phải kể cho anh ta biết. Dù sao đó là chuyện riêng tư của cô. Trước đó, lúc hoàng tử Chư Lạp biến mất một hồi lâu, có lẽ anh ta đã điều tra qua về Bạch Tử. Dù chỉ là một cuộc điều tra sơ bộ, nhưng anh ta cũng dễ dàng biết được Bạch Tử là một nghệ sĩ đang rất nổi trong làng giải trí Trung Quốc. Cô không phải là người bình thường, không phải là người có thể bị anh ta tùy tiện thao túng hoặc biến mất. Vừa rồi, có lẽ anh ta còn hơi bốc đồng, nhưng bây giờ, anh ta đã hiểu rõ hơn, và sẽ có những tính toán khác. Nếu không, anh ta đã không đến tìm cô một cách trực tiếp như thế này, mà có thể dùng những cách thuyết phục mạnh mẽ hơn. Bạch Tử mỉm cười với anh ta, thái độ khách sáo và lạnh nhạt. Hoàng tử, nếu anh không nói rõ mục đích của mình, tôi sẽ không nói cho anh biết ai là thầy dạy tôi đâu. Chư Lạp hạ ánh mắt, người phụ nữ trước mặt này rất thông minh. vì không thể lừa được cô, anh ta đành phải nói thẳng. Anh ta sử dụng kính ngữ. Ba của tôi rất yêu thích Thái Cực Quyền. À, nói như vậy, Bạch Tử đã hiểu rồi. Cô không muốn hỏi quá nhiều về chuyện hoàng gia. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có những cuộc tranh đấu. Ngay cả những gia đình quyền quý còn đấu đá với nhau. Huống chi là hoàng gia. Trước kia tôi đã từng tu luyện một thời gian ở chùa trên núi. Một lát tôi sẽ viết địa chỉ cho anh. Hoàng tử có thể tìm đến đó. Bạch Tử trả lời rất dễ dàng và dứt khoát. Chư Lạp nhìn cô, không hiểu nổi cô. Tôi tưởng cô muốn đàm phán điều kiện với tôi. Bạch Tử, Hoàng Tử, tôi không phải là người không biết điều. Cô ấy tại sao phải khiêu khích uy quyền của hoàng gia được cơ chứ? Đàm phán điều kiện, đừng nhìn thấy giờ đây Chư Lạp đang nói chuyện với cô một cách hòa nhã. Nhưng đừng quên, Bạch Tử đứng, còn anh ta ngồi, Chư Lạp từ đầu đã tuyên bố rằng anh mới là người nắm quyền ở đây. Bạch Tử có thể hỏi anh lý do, nhưng muốn coi thường mà đàm phán điều kiện với anh sao? E là cô sẽ không biết mình C, H, E, T như thế nào. Để cô không thể trở về, chỉ là một chút phiền phức. Muốn hay không muốn phiền phức chỉ nằm trong ý nghĩ của Chư Lạp mà thôi. Dù Bạch Tử có biến mất vĩnh viễn, thì Bạch gia ở nước khác có thể đòi lại công lý sao? Đừng đùa, đây là thực tế. Chư Lạp cười lớn, ánh mắt nhìn Bạch Tử có thêm vài phần tán thưởng. Ngồi đi, đứng làm gì? Tôi thích người thông minh. Cô rất thông minh. Bạch Tử mỉm cười gượng gạo, bước tới ngồi ở cuối ghế sofa, cách xa Chư Lạp một khoảng cách. Tôi nghe Ba Sa nói rồi. Kịch bản cô ấy rất hài lòng. Ba Sa là một đạo diễn rất xuất sắc. Nếu cô ấy có thể đồng ý, chứng tỏ kịch bản này là tốt nhất. Như thế này đi, vì tôi vừa nói tài trợ mà cô không nhận. Tôi có một khu nghỉ dưỡng riêng ở Chiang Mai. Nếu cô thích thì có thể đến đó quay phim. Bạch Tử ngừng lại trong giây lát. Chư Lạp không cho cô từ chối. Đưa ly rượu chạm với cô. Chia, trước khi mặt trời lặn, Chư Lạp đã cử tài xế đưa Bạch Tử và Phiền Hoa trở lại khách sạn. Hứa Phong gọi lại cho họ. Nói rằng sau khi Dương Trạm kiểm tra tại bệnh viện thì không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tay bị trật cần nghỉ ngơi thôi. Nghe thấy Dương Trạm không sao, họ cũng yên tâm. Trở về khách sạn, Phiền Hoa đi bên cạnh Bạch Tử. Ngây ngô nói, cô Bạch, thật không ngờ, Hoàng tử Thái Lan này cũng không tệ. Còn tự mình cử người đưa chúng ta về khách sạn. Bạch Tử lắc đầu bất lực. Cô ngốc à, anh ta cử người đưa chúng ta về. Là muốn biết chúng ta ở đâu. Tiện cho việc kiểm soát chúng ta thôi. Phiền Hoa mở mắt to. Á, lại có tâm cơ như vậy. Hai người bước vào thang máy. Bạch Tử nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Thở dài, chuyến đi này, chúng ta đã chọc phải người không nên chọc. Anh ta còn bảo tôi đi Chiang Mai, vào lãnh địa của anh ta quay phim. Chư Lạp biết khách sạn họ ở, trước khi rời khỏi vườn nho. Bạch Tử đã để lại địa chỉ trên núi. Nếu Chư Lạp không tìm thấy đạo quán trên núi, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ Bạch Tử đang chơi trò đùa. Nhưng may mà Bạch Tử không lừa anh. Địa chỉ đó là thật. Phiền Hoa, trời ạ, có vẻ như anh ta luôn không tin chúng ta. Bạch Tử, Tiểu Hoa, cô có từng xem phim cung đấu không? Phiền Hoa gật đầu, tất nhiên là từng xem rồi. Bạch Tử vỗ vỗ vai cô. Cuộc chiến quyền lực giữa đàn ông còn khủng khiếp hơn cả những mưu mô trong hậu cung của các cô gái đó. Cách chương